Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 124, mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ rất xin lỗi mà nói. Đó là vật quý của cửa hàng. Là hàng không bán. Lữ chị lạnh nhạt nói. Gọi ông chủ các người ra ngoài. Tôi muốn cùng ông ấy nói chuyện một chút. Tiểu ốc không thích làm khó người xa lạ. Lắc đầu một cái nói. Tôi đột nhiên không thích nữa. Rời đi lực chú ý, quay người lại tùy ý chỉ vào trong tủ bên kia. Đó là một dây chuyền phỉ thúy cực kỳ xinh đẹp. Tôi muốn cái đó. Lữ chị đến giá tiền cũng không hỏi. Trực tiếp kêu nhân viên phục vụ gói lại. Sau đó cười rồi ở bên tai tiểu ốc nói một câu. Kiểu cách, nhưng anh liền thích em như vậy. Tiểu ốc kỳ đầu không để ý tới anh. Chỉ là đưa tay nhận lấy cái dây chuyền kia. Cái dây chuyền này, nhìn thế nào giống như xích chó. O, o, nhân viên phục vụ không nghĩ tới hôm nay vừa mở cửa lại có thể bán được cái dây chuyền hơn 80 vạn kia. Tiểu ốc được tặng một đống tặng phẩm kèm theo. Thật ra thì cô không thích dây chuyền kia, mà thích tặng phẩm. Trong đống tặng phẩm đó, có một vòng tay bạc rất đẹp. Tiểu ốc vừa thấy liền trực tiếp đeo trên tay. Cô rất ưa thích kiểu hoa văn đó. Lữ chị thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô. Nhất thời có một loại ý nghĩ muốn mua hết tất cả. Nhưng tiểu ốc cũng không muốn mua nhiều như vậy. Cái lắc tay kia cùng với sợi dây chuyền mà Đậu Diệp Phồn từng cho cô có chút giống nhau. Nên cô có chút hoài niệm về người con trai đơn thuần đó. Người con trai từng làm cô cảm động đó. Không biết hiện tại đang ở nơi nào. Đến khu quần áo, tiểu ốc tiện tay chỉ mười mấy bộ lễ phục cùng váy và áo khoác. Tuyệt không nương tay, Lữ chỉ ở bên cạnh thấy cô chịu tiêu tiền như vậy thì rất vui vẻ. Chỉ cần cô thích thì cái gì cũng đáng giá. Chỉ nửa giờ mà đã tốn đến gần 200 vạn. Tiểu ốc lên xe, nhìn về phía Lữ chỉ. Thấy anh không có chút biểu hiện nào cho thấy là tâm tình không tốt. Cô không nhịn được hỏi. Thật sự không đau lòng. Tiền là để tiêu. Đó chỉ là con số. Hiện tại anh rất rõ ràng là anh đối với em có hứng thú. Cho nên em muốn mua cái gì, anh đều sẽ thỏa mãn em. Không phải là con gái thích mua sắm sao? Nói thật dễ nghe, có lẽ mấy ngày nữa. Khi anh có người mới thì cô liền bị quên đến sau đầu thôi. Anh làm tốt hơn, em có muốn hay không thử một chút? Tiểu ốc đưa tay đặt bên hông anh, dùng sức nhéo một cái. Không đứng đắn, mỹ nhân trong ngực, bảo anh làm sao nghiêm chỉnh. Anh nói với tiểu ốc, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái. Môi của anh hơi lạnh, mang theo một tia hài hước. Ánh mắt kia lại tràn đầy mập mờ. Cách chương.